Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1082, tùy tiện Dương Oai địa phương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng làm thế nào? Tổ kiếm hôm nay cũng không biết nên làm cái gì. Linh Vũ Tòa thuốc tầm quan trọng, lão tổ dù là bị bắt, chắc hẳn cũng sẽ không giao cho đối phương. Đây nếu là giao cho đại vu tộc người, đem luyện chế ra linh vũ đan. Vậy còn đến đâu? Đến lúc đó đại vu tộc tất nhiên sẽ vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ lão tổ ở địa phương nào? Tổ kiếm không khỏi mở miệng hỏi. Thái tổ bị bắt, hôm nay ở nơi cúng tế. Chúng ta đi. Tổ kiếm ở phía trước nhất, phía sau một đám thái thượng trưởng lão theo sát lên. Lão tổ đối với y thánh môn tầm quan trọng, không cho có bất kỳ thất thoát nào. Bây giờ chỉ có cùng người đại vu tộc chạm mặt, chu toàn một phen, đem lão tổ cứu ra. Cả đám đi trước y thánh môn nơi cúng tế. Nơi cúng tế cái địa phương này tính đặc thù, có thể nói hoàn toàn là đại biểu y thánh môn tôn nghiêm. Lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới nơi cúng tế. Mà ở nơi cúng tế ở trên, người đại vu tộc đã đang đợi trên đất y thánh môn lão tổ. Giờ phút này thoi thóp, mà ở y thánh môn lão tổ bên người, có một người đứng, ngạo thị bốn phương, chính là đại vu tộc đại vu sư Vu Diễm. Người y thánh môn sớm nhất lúc này ở trong TQ, cũng là số một số hai tồn tại, bây giờ nhưng như vậy ốm yếu. Lão gia, ta hỏi ngươi, linh vũ đan phương ở nơi nào? Giao ra đây cho ta. Vu Diễm cả người tản ra một cổ khí lạnh. Nhìn trên đất y thánh môn lão tổ, chính là chân vũ cảnh hậu kỳ thực lực. Cùng đã từng thời kỳ tột cùng nhất y thánh môn kém qua xa. Người đại vu tộc, rốt cuộc coi là cái gì? Trên đất y thánh môn lão tổ, ho khan, trong miệng không ngừng có máu chảy ra. Ta đại vu tộc là cái gì? Chúng ta họ Vu. Đại vu sư Vu Diễm khóe miệng hơi dơ lên. Linh vũ đan phương đối với bọn họ đại vu tộc rất trọng yếu. Nếu có thể đạt được, luyện chế được linh vũ đan, chỉ cần số lượng đủ, vậy bọn họ đại vu tộc gặp nhau vô cùng cường thịnh. Chó má, muốn linh vũ đan phương, không thể nào. Mặc dù đối với đại vu tộc lai lịch không phải rất hiểu, có thể lấy được tin tức, cái này đại vu tộc chính là kẻ địch. Nếu để cho như vậy tồn tại, đạt được linh vũ đan phương, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lão già kia, diệt ngươi y thánh môn, ta xem ngươi còn có nói hay không. Vu Diễm vừa nói, chân đưa ra, dậm ở y thánh môn lão tổ trên ngực, chẳng qua là hơi dùng lực một chút dưới. Y thánh môn lão tổ liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, dưới chân lưu tình, tổ kiếm mang y thánh môn đông đảo thái thượng trưởng lão đi tới nơi cúng tế, thấy lão tổ bây giờ tình huống, từng cái sắc mặt dị thường khó khăn xem. Tới sao? Vu Diễm nhìn về phía y thánh môn mọi người, ngược lại là phải xem cái này y thánh môn miệng cứng rắn, vẫn là nắm đấm của hắn cứng rắn. Các hạ là người đại vu tộc, vì sao làm khó chúng ta y thánh môn? Vì sao làm khó? Giao ra linh vũ đan phương. Người y thánh môn, ta đại vu tộc không những không làm khó dễ, còn biết che chở các ngươi. Chỉ cần các ngươi nguyện ý chồng ta đại vu tộc vu chồng, sau này chính là người trong nhà. Vu chồng, cái này hai chữ mặc dù có chút xa lạ, nhưng ở tổ kiếm trong mắt cũng không phải là thứ tốt gì. Có lẽ cùng Nam Cương Bắc Cương cổ thuật vậy, thậm chí hơn nữa nguy hiểm, có thể nắm trong tay bọn họ sống chết. Cái này sống chết nắm trong tay, tại sao có thể rơi vào như vậy trên tay của người? Ta y thánh môn cũng không có linh vũ đan phương. Tổ kiếm chậm rãi mở miệng nói, chưa. Làm ta đại vu tộc là người ngu sao? Đây là các người y thánh môn nơi cúng tế. Xem ra hôm nay, không giết một số người. Các ngươi là không có phát giác ngộ. Giết người mới có tỉnh ngộ. Nếu không phải Vu Diễm không biết cái này Linh Vũ Đan Phương. Ở trong Y Thánh Môn, ai người biết được? Bây giờ khả năng lớn nhất người biết, chắc là chân mình Hạ Y Thánh Môn Lão Tổ. Lúc này mới không giết đối phương, tránh cho giết người này. Đến lúc đó người Y Thánh Môn một cái cũng không biết. Như vậy Linh Vũ Đan Phương liền lại cũng không khả năng tìm được. Máu linh khí từ trong cơ thể bộc phát ra. Vậy chờ chập chờn, để cho Vu Diễm chung quanh dưới chân đá đều không khỏi lơ lửng. Như vậy cảnh tượng, để cho Tổ Kiếm, Y Thánh Môn một đám thái thượng trưởng lão chố mắt nhìn nhau. Hiu, hiu, hiu. Những cái kia lơ lửng đá sau đó phóng hướng người Y Thánh Môn lướt đi. Máu tươi văng khắp nơi. Từng đạo bóng người ngã xuống, miệng phun máu tươi, mang máu đá rơi xuống đất. Linh Vũ Cảnh lần này thủ đoạn nhỏ, cũng không phải Y Thánh Môn những người này có thể chở đỡ được. Dẫu sao Tổ Kiếm thực lực bây giờ cũng là mới thần cấp cao thủ. Trong này chênh lệch quá lớn, hoàn toàn là trọng thương thân, một loại kia lực áp bách, để cho người tàn nhẫn khó chịu. Cái này thì không ngăn được, ta liền tinh thần lãnh vực cũng còn chưa sử dụng đâu. Vu Diễm nhìn Y Thánh Môn, vậy cũng địa ngẩng đầu nhìn về phía mình ánh mắt, vậy cừu hận trong không cam. Hắn thích thấy như vậy tuyệt vọng thần thái, một cái cơ hội cuối cùng. Linh Vũ Đan Phương, đóng hay không? Lão gia, người không sợ chết không sao cả, người chẳng lẽ còn muốn xem những người đó chết? Vu Diễm tay hướng Tổ Kiếm các người chỗ ở phương hướng chỉ một cái. Giết những người này, đối với Vu Diễm mà nói dễ như trở bàn tay, chẳng qua là theo Tổ Kiếm thần sắc trở nên vô cùng trịnh trọng lên. Oanh, một đạo hồng mang xông thẳng hắn tới, cái này làm cho Vu Diễm toàn thân máu linh khí phun trào đi ra, đang hướng tích trong, cả người lui về phía sau. Vậy hồng mang là một cái quen thuộc trường kiếm, kiếm hồng anh, cắn hàm răng, nói ra ba chữ, mà thuộc về Vu Diễm cả người đã đụng vào hậu phương một nơi bia đá ở trên. Vậy bia đá có vết nứt hiện ra, một kiếm này đánh vào, không thể không nói, không kịp xoay sở dưới, để cho Vu Diễm bị thua thiệt nhiều, chẳng qua là ngay sau đó, trên mặt lộ ra mừng rỡ vẻ. Kiếm hồng anh uy lực đã bị mình để biến mất, buông tay thì phải đem kiếm hồng anh bắt, có thể tưởng tượng phải đem kiếm hồng anh làm của riêng. Làm sao có thể đơn giản như vậy, xa xa một cái kiếm thanh anh, giống vậy hướng bay tới. Khốn kiếp, nếu là đem kiếm hồng anh bắt, như vậy kiếm thanh anh lực sát thương, liền khó mà đỡ được. Vu Diễm, Y Thánh Môn cũng là người có thể tùy tiện khi dễ địa phương sao? Cách đó không xa, thuộc về Dịch Tiểu Phi bóng người hiện ra, ngay sau đó hóa là tàn ảnh, chạy về phía Vu Diễm, làm bắt vậy kiếm hồng anh, một kiếm huy ra lúc này Vu Diễm không ngừng lui về phía sau. Lôi kéo mở đầy đủ khoảng cách, mới dừng lại liền mình bước chân, nhìn về phía vậy người xuất hiện. Đây là hắn bây giờ vô cùng là chán ghét tồn tại. Bây giờ đối với Hoa Hạ tin tức, hiểu cũng rất nhiều. Người này ở trong TQ, bây giờ không thể nghi ngờ là truyền thuyết giống vậy tồn tại. Linh Vũ Cảnh, bất mãn 30 tuổi Linh Vũ Cảnh. Đây quả thực là cực kỳ kinh khủng. Dịch tướng quân, Y Thánh Môn thấy người xuất hiện, từng cái mở miệng hô. Giờ khắc này Dịch Tiểu Phi, không thể nghi ngờ là trở thành toàn bộ Y Thánh Môn chủ. Vừa xuất hiện, liền đem bọn họ cho rằng không thể chiến thắng. Đại Vu tộc cường giả đánh lui. Hơn nữa từ vậy Đại Vu tộc cường giả thần thái tới xem. Đối với Dịch tướng quân hiển nhiên rất là kiêng kỵ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. HTTP.